không thể nào căm ghét người khác từ khi còn bé như vậy. Hơn nữa, hình như trước kia Chu thị còn từng có ân với Khương bà bà. Hiện tại Khương bà bà cũng không còn là phụ nhân hay con cái, một lão quả phụ như vậy thì lại càng không có lý do phản bội Chu thị rồi chuyển sang làm việc cho Tô Nga Hoàng mới phải. Chỉ có điều bây giờ Tiểu Kiều cũng không rảnh để nghĩ tiếp chuyện này. Nàng đã hiểu được mối liên kết giữa tất cả mọi người, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Tông Kỵ nói xong thì nhìn qua Tiểu Kiều, thấy sắc mặt nàng đổi sắc, đôi môi cũng tái nhợt hẳn đi. Hắn chần chờ rồi nói: Nữ quân có muốn tại hạ làm việc gì nữa hay không? Nếu còn thì người cứ sai bảo, tại hạ sẽ làm ngay. Giọng nói của hắn rất thành khẩn. Lúc đó Tiểu Kiều mới kịp hoàn hồn, nàng khẽ mỉm cười cảm ơn. Đa tạ Tông Lan quân, mấy ngày nay huynh đã vất vả rồi. Chuyện huynh vừa nói đã giúp ta rất nhiều, ta không biết phải diễn tả sự cảm kích của mình như thế nào. Sau này nếu có cơ hội, nhất định ta sẽ báo đáp huynh. Bây giờ tạm thời chưa có việc gì khác, trong nhà còn có chuyện, ta xin cáo từ trước. Tiểu Kiều tạ lễ với hắn xong thì quay người rời đi. Tông Kỵ đi theo tiễn nàng vài bước, cuối cùng dừng lại ngay ngoài cửa, nhìn chăm chú bóng lưng đang vội vàng rời đi, thoáng xuất thần. Trịnh Sở Ngọc làm việc khá nhanh nhẹn, còn chưa đến 2 ngày, nàng ta đã lấy được tượng người từ chỗ của đại vu, âm thầm chuyển cho Khương bà bà. Khương bà bà mang vào ngụy phủ, hôm qua vừa đưa cho Chu thị. Bà ta nói theo lời đại vu, tượng người này đã được hạ phù chú, đặt càng gần người bị nguyền rủa thì càng có hiệu quả. Chu thị chỉ cần nhỏ một giọt máu lên mi tâm tượng người, cầu khẩn để tạo thành oán niệm, sau đó đặt nó ở góc đông bắc của tây phòng, chờ đợi động tĩnh bên đông phòng là được. Chu thị tin lời bà răm rắp, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt quái dị của tượng người có ghi ngày sinh tháng đẻ của kiều nữ, tim đập điên cuồng, tay Chu thị run run, cắn răng chầm chặt lấy kim châm đâm rách đầu ngón tay của mình, cố nặn ra một giọt máu nhỏ lên mi tâm tượng người. Trong lòng bà cầu khẩn: phu quân trên trời có linh thiêng, trưởng tử trên trời có linh thiêng, hôm nay ta sẽ giúp hai người báo thù rửa hận, mong hai người hiển linh giúp ta trừ bỏ nữ tử của kiều gia. Sau khi niệm xong nhiều lần, bà ta làm theo như lời Khương bà bà, mang tượng đi cất giữ. Đêm qua lo lắng và bất an, thành ra cả đêm Chu thị không ngủ được. Sáng sớm hai mắt đã thâm quầng, đầu cũng không thèm chải mà nhanh chóng sai người đi thám thính tin tức bên tây phòng đối diện. Người kia trở về thì bẩm lại, bên đó yên ắng không có động tĩnh gì. Chu thị khó tránh khỏi thất vọng, Khương bà bà cho người nọ ra ngoài rồi cười nói: phu nhân đừng nóng vội, mới qua được một đêm thôi chứ mấy, sao mà nhanh như vậy được. Khi nào rảnh rỗi, phu nhân chỉ cần khấn thật nhiều. Đại vu có nói, oán niệm càng nặng thì hiệu quả sẽ càng nhanh, đợi thêm vài ngày nhất định sẽ có hiệu quả thôi. Vốn Chu thị đã có tầm nhìn rất hạn hẹp, năm đó nhờ ân tình mới gả vào Ngụy gia, nhưng dù bà đã tìm mọi cách lấy lòng từ phu nhân nhưng rốt cuộc vẫn không được bà mẫu coi trọng. Trượng phu và bà cũng chỉ là tương kính như tân. Lúc trượng phu còn sống, lúc nào bà cũng nơm nớp lo sợ ông ấy sẽ nạp thêm cơ thiếp. Đến khi trượng phu cùng trưởng tử hy sinh, lúc đó bà mới hơn 30. Trong vòng chỉ một đêm, lòng ngập tràn oán hận. Kể từ sau ngày ấy, trong suốt 15 năm qua, bà đặt hết toàn bộ tâm trí của mình lên đứa con thứ hai là Ngụy Thiệu. Tuy vậy, mặc dù nhi tử của mình rất hiếu thuận, nhưng nó lại không thân với bà. Từ khi 17 tuổi đã thường xuyên vắng nhà, Chu thị càng thêm cô đơn, không biết phải gửi gắm vào đâu. Vì thế bà mới giữ Trịnh Sở Ngọc ở lại bên cạnh mình, được nàng ta dẫn dắt nên dần dần trầm mê trong vu cổ. Một lòng tin tưởng vào vu đạo không khác gì tẩy não, yêu cái gì sẽ càng yêu cái đó, mà lúc hận cũng căm phẫn bội phần. Nhiều năm trôi qua, Chu thị đã không thể kiềm chế được bản thân, vốn lúc đầu còn một chút lý trí, bây giờ lại chẳng sót lại gì. Nghe Khương bà khuyên nhủ xong, cũng thấy rất là có lý, Bà gật đầu đáp lại. Là ta nóng lòng rồi. Khương bà bà nói tiếp. Đã mấy ngày rồi, phu nhân chưa sang chỗ bắt phòng. Tốt nhất vẫn nên tới thỉnh an. Kẻo không, lão phu nhân lại nghĩ người không quan tâm gì đến bà. Từ sau chuyện Nguyễn Nghiễm lần đó, Chu thị chột dạ và sợ hãi, một mực không dám xuất đầu lộ diện. Từ phu nhân bị bệnh cũng không dám qua. Bà lấy cớ mình cũng bị bệnh, sợ lây sang người khác nên không tới bắt phòng. Thực ra trong lòng bà cũng thấp thỏm không yên, sợ từ phu nhân càng trách móc. Bây giờ Khương bà bà nói vậy, bà hơi chần chờ một lát rồi mới nói. Bà lão mắt mù đó ghét ta, ta có đi cũng chỉ tự mình làm mất mặt. Khương bà bà kiên nhẫn khuyên nhủ tiếp. Tỳ nghe nói gần đây kiều nữ vẫn luôn túc trực bên cạnh lão phu nhân sớm chiều, làm như kiểu muốn chuyển sang đó ở. Nhân cơ hội này có thể lấy lòng lão phu nhân. Phu nhân thì lại thật thà quá, không làm như vậy sao lấy được thể diện được nữa đây. Bây giờ nên chịu thiệt một chút. Ngày thường thì không sao, giờ lão phu nhân đang bị bệnh, người nên qua đó để tận hiếu. Phu nhân không cần lo lắng đến chuyện lão phu nhân không giữ thể diện cho người. Tỳ có một kế này, phu nhân chỉ cần làm theo lời tỳ nói, chắc chắn lão phu nhân sẽ xóa tan hiềm khích lúc trước với phu nhân. Chu thị nói ngay. Bà già đó còn có thành kiến với ta, dù có cất công đi nịnh nọt thế nào, bà ta cũng sẽ không thích được đâu. Khương bà bà đáp lại. Phu nhân cứ làm theo lời tỳ, rồi sẽ biết kết quả thế nào mà. Sáng nay từ phu nhân tỉnh lại, cảm thấy tinh thần tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Do lúc trước nằm trên giường quá lâu nên mới thấy đau lưng. Bà bèn xuống giường mặc xiêm y, định ra ngoài đi dạo. Chung bà bà nhìn thấy sắc mặt của từ phu nhân hôm nay tốt hơn nhiều nên cũng không cản lại. Lúc mặc xong xiêm y, thấy trời hơi lạnh nên bà lấy thêm một chiếc áo choàng lông tím làm từ da dê khoác cho từ phu nhân, đỡ bà ra đình viện. Con mèo con cũng vui vẻ chạy sang. Từ phu nhân lệnh cho một thị nữ ôm nó đi cùng mình. Nhớ ra sáng nay còn chưa gặp Tiểu Kiều, bà mới hỏi một câu. Chung bà đáp. Sáng sớm nay nữ quân có sai người đến báo, nghe nói nữ quân có việc bận nên muộn một chút mới sang đây để hầu hạ. Từ phu nhân nhớ tới mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên chăm sóc mình, ít nhiều bà cũng nhìn ra được con bé rất lo lắng cho bà, giống như chỉ hận không thể cứ dính chặt bên chân. Bà nghĩ có lẽ lần này mình ngã bệnh đã làm nàng hoảng sợ, trong lòng lại càng thấy thương yêu. Từ phu nhân cười nói, nhiều ngày nay nó đã vất vả rồi, chút nữa bà sai người qua đó báo lại ta đã khỏe hơn rồi, nó không cần phải sang đây chăm sóc nữa, muốn làm gì thì cứ làm việc đi. Chung bà đáp lại. Bà đưa quải trượng cho từ phu nhân, sau đó cùng với thị nữ ôm mèo, từ từ đi qua đình viện. Vừa mới ra khỏi cửa đã bắt gặp Chu thị, biến mất nhiều ngày nay. Hai tay bà ấy bưng khay gỗ đi về phía bên này. Trên khay có đặt một cái chén không biết đựng thứ gì bên trong. Sau lưng còn có Khương bà lẻo đẻo theo. Sắc mặt từ phu nhân lạnh đi ngay lập tức. Bà đứng trên bậc thang nhìn Chu thị bước nhanh tới bên này. Đưa khay cho Khương bà rồi tiến lên bái kiến. Từ phu nhân nhanh chóng xoay người vào, ngồi xuống ghế. Chu thị cũng đi vào trong phòng, cung kính quỳ lại bà thêm lần nữa, vấn an từ phu nhân. Từ phu nhân thản nhiên mở miệng. Ta thấy sức khỏe, nghe nói cô cũng đang bị bệnh. Bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, về đi thôi. Chu thị xấu hổ, quỳ một lúc lâu không dậy nổi. Bà ta vội trình bày. Mong bà mẫu thứ lỗi cho con dâu. Con không dám giấu người. Vài ngày trước không phải con bị bệnh, mà thật ra là vì con không có mặt mũi nào để đến gặp bà mẫu, sợ bà mẫu trách con, cho nên mới mượn cớ sinh bệnh để tránh ở trong phòng. Sáng hôm Tiểu Nhi lên đường, sau khi nó đi rồi, bà mẫu xoay người đi phía trước, trong lòng con xấu hổ nên không dám tới gần. Mặc dù chỉ đứng ở phía xa, nhưng con vẫn nghe được bà mẫu nói chuyện với con dâu. Tuy không phải là tâm sự với con, nhưng từng câu từng chữ con vẫn luôn thấy canh cánh trong lòng. Có câu này, dù bà mẫu có trách con cũng muốn nói. Từ khi con vào cửa đến nay,

sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đột nhiên, bà ta ngước mắt lên, tức tối nhìn Tiểu Kiều như muốn nổi cơn điên. Nhưng cuối cùng đành cố gắng nhẫn nhịn. Chung bà kìm nén nghi hoặc trong lòng mình, vội vàng tiến lên phía trước hòa giải. Con mèo nghịch ngợm này được chiều quá nên hư, ôm trên tay mà cũng chui qua chui lại. Vừa rồi còn thấy mà nháy mắt đã bay nhảy lung tung, đổ cả khay thức ăn. Phu nhân đừng trách nhé. Từ phu nhân liếc nhìn Tiểu Kiều, thấy khuôn mặt nàng vẫn thản nhiên như cũ, điềm nhiên như không có việc gì, cũng chẳng thèm giải thích với Chu thị lấy một câu. Trong lòng bà cảm thấy khá thắc mắc vì phản ứng quá đổi kỳ lạ này, nhưng bà cũng không nghĩ quá nhiều. Đến lúc nhìn thấy sắc mặt khó coi của Chu thị như muốn nổi điên mà không dám tỏ vẻ, chắc là bởi vì đang ở trước mặt mình, bà âm thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ vẫn còn hẹp hòi lắm. Sau đó từ phu nhân mở lời: bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một con mèo nghịch ngợm. Mì đổ thì cũng đã đổ rồi, ta nhận tấm lòng của cô là được. Nếu lần sau muốn ăn, ta sẽ bảo cô nấu mang sang. Sáng nay ta cũng thấy mệt rồi, cô về trước đi. Trong lòng Chu thị thầm oán hận Tiểu Kiều. Bà nghi chính nàng ta đã cố tình thả mèo làm đổ khay của mình, không muốn bà tận hiếu trước mặt từ phu nhân. Nghe xem mấy câu từ phu nhân vừa nói đã có ý thiên vị nó rõ ràng, khiến bà ta lại càng thêm tức giận. Ngoài mặt phải cố gắng nhẫn nhịn, Chu thị lên tiếng cáo từ rồi vội vã ra ngoài. Khương bà vừa đi vừa không ngừng ngoái lại. Chung bà gọi vú già vào phòng thu dọn đống mì và nước canh bị đổ trên mặt đất. Bản thân bà thì đi tới hầu hạ từ phu nhân nằm lại xuống giường. Tiểu Kiều đứng một bên quan sát, đợi tới khi vú già nọ dọn xong, nàng mới nói với Chung bà: nhũ mẫu có thể nói chuyện với ta một lúc được không? Chung bà nhìn nàng rồi mới đồng ý, nói qua một tiếng với từ phu nhân, hai người nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, Tiểu Kiều đã lệnh cho vú già mới dọn dẹp lúc nãy cùng đi theo sau. Chung bà nghi ngờ nhưng vẫn không dám hỏi, đi theo Tiểu Kiều đến một bãi đất trống trong đình viện. Tiểu Kiều bảo bà vú già nọ để bát mì xuống đất rồi đi đi. Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, nàng mới nói: có lẽ vừa nãy nhũ mẫu cũng nhận ra, thật ra là ta cố ý thả con mèo đụng vào tay phu nhân để làm đổ đồ ăn. Đương nhiên Chung bà cũng nhìn thấy điều đó, mặc dù lúc ấy rất ngạc nhiên, nhưng bà vẫn ra mặt giảng hòa. Thấy nàng đã chủ động nhắc tới, nhân đó bà mới hỏi: vì sao nữ quân lại làm vậy? Tiểu Kiều nói thẳng: ta nghi ngờ trong tô mì này có thứ gì không tốt. Chung bà hoảng hốt nhìn về phía Tiểu Kiều: nữ quân có biết người nói như vậy có nghĩa là sao không? Tiểu Kiều mới thở dài một hơi, nói tiếp: ta hiểu chứ, không dám giấu nhũ mẫu, ta cũng không hề chắc chắn về điều đó. Nhưng nếu trong lòng đã nghi ngờ, lại là chuyện liên quan đến an nguy của tổ mẫu, mặc dù biết rõ làm thế không thỏa đáng, nhưng bất đắc dĩ ta cũng phải đành vậy. Chung bà nhìn nàng một lúc, vẻ mặt dần thả lỏng, bà gật đầu nói: nữ quân làm vậy là rất đúng. Một khi đã nghi ngờ thì dù có không tốt hay là tốt cũng không nên đưa cho lão phu nhân dùng nó. Ngày thường nữ quân luôn giữ đúng quy tắc, cho nên những chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có nguyên nhân của mình. Mời nữ quân cứ nói. Tiểu Kiều đáp lại: nhũ mẫu cũng biết, từ khi ta vào nhà đến nay, bà mẫu vẫn không hề thích ta. Còn cả Khương bà lúc nào cũng xúi giục bà mẫu nhằm vào mình. Không giấu gì nhũ mẫu, ta biết bản thân vốn là người Kiều gia, hai nhà Kiều Ngụy lại có hiềm khích từ trước đó. Vì vậy ta cũng không thể không đề phòng. Đó là lý do ta để nhũ mẫu của mình làm quen với Hoàng bà ở bên kia đông phòng, sai bà ấy thường xuyên chú ý đến hành động của Khương bà bên kia. Nếu có gì khác lạ thì phải báo ngay để còn nhanh chuẩn bị. Mấy ngày trước Hoàng bà có báo lại với ta, nói Khương bà lén lút đi ra từ cửa sau, chạy đến phủ Hương hầu họ Lý ở thành Tây. Có điều bà ta không chọn đi cửa bên mà lại chui lũi đến cửa sau. Chỉ trong thời gian một chén trà đã đi ra nhanh chóng, hành tung quỷ dị. Ta nghe xong thì nghĩ, ngày thường bà mẫu cũng không thường xuyên qua lại với vị hương hầu phu nhân này, cho nên mới nhờ người để ý đến vị phu nhân kia.

Từ phu nhân phất tay về phía cửa. Chung bà hiểu ý, hai vú già nhanh chóng bước vào trong, lời Chu thị vẫn còn đang lăn lộn trên đất, không ngừng kêu oan, kêu uổng đi ra ngoài. Dù bị lôi đi rồi, nhưng dư âm từ tiếng kêu gào của Chu thị vẫn quanh quẩn trong phòng, vang đi vang lại mãi không thôi. Từ phu nhân ngồi yên không nói thêm một lời, bỗng bà nhắm mắt lại, cơ thể hơi chao đảo. Chung bà vẫn luôn quan sát từ phu nhân, thấy thế thì cuống quýt đi lên, một tay đỡ lấy người bà. Tỳ đỡ người nằm xuống, cho mời Nhạc Lăng Y đến. Ban đêm, thoạt nhìn ngụy phủ vẫn an bình như trước. Lạc Lăng Y, Nhạc Lăng Y đã tới từ sáng sớm. Sau khi từ phu nhân tỉnh ngủ, Chung bà hầu hạ bà uống nước, tinh thần có vẻ đã bình tĩnh ít nhiều. Con mèo nhỏ vẫn nằm cuộn tròn cạnh mép giường, nhắm mắt ngủ say. Từ phu nhân đưa tay vuốt ve chú mèo nhỏ, hỏi Chung bà bên cạnh. Trước khi Khương bà sợ tội tự sát, vẫn một mực chắc chắn là chú thị sai bảo à? Chung bà nói. Tỳ đã sử dụng đại hình, chỉ có điều bà ta cứ khăng khăng là mình chịu sự sai bảo của phu nhân. Tỳ cũng đã phái người giam giữ Trịnh Sở Ngọc. Chính nàng ta cũng khai là phu nhân sai mình đi tìm đại vu để thực hiện phù chú. Là tỳ sơ sẩy, không ngờ Khương bà lại lao đầu vào tường mà tự sát. Chung bà tự trách. Tay từ phu nhân đang vuốt ve trên lưng con mèo nhỏ, bỗng hơi dừng lại, đột nhiên bà nói. Bà nói xem, với lá gan của chú thị, nàng ta dám làm hại ta không chứ? Chung bà chần chờ đáp lại. Mặc dù Khương bà khai rằng phu nhân sai bà ta lấy lọ độc xà từ Hương hầu phu nhân, nhưng mà tỳ nghe nữ quân nói hình như Khương bà lợi dụng đùa giỡn phu nhân ở trong lòng bàn tay. Thấy từ phu nhân nhìn qua, bà nói tiếp. Lúc sáng tỳ đã phái người đi bắt giữ phu nhân Hương hầu họ Lý kia, không ngờ sau đó tỳ mới biết sáng nay không thấy phu nhân dậy. Vú già trong nhà cứ tưởng bà còn ngủ, tới khi vào phòng mới thấy hai mắt bà mở to, tinh thần minh mẫn, nhưng chân tay tê liệt, miệng khùng cũng không thể nói giống như mắc bệnh phong. Bà ta vội vàng mời thầy thuốc tới, đến thầy thuốc cũng bó tay, không biết phải làm gì, bây giờ cứ để cho nằm yên như vậy. Từ phu nhân nhíu mày. Có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Tỳ cũng thấy chuyện này quá trùng hợp, nên mới sai người Dương lệnh đi điều tra thử rồi. Từ phu nhân tiếp tục vuốt ve con mèo nhỏ. Mèo con tỉnh lại thì duỗi lưng, tung người nhảy xuống giường, chạy ra khỏi phòng. Bà đưa mắt nhìn theo bóng lưng nó, ánh mắt hiện lên nét nhu hòa. Cháu dâu ta đâu? Bà bỗng hỏi. Chung bà đáp. Chạng vạng tối, sau khi phu nhân uống thuốc xong nằm ngủ, nữ quân còn ở một mực ở một bên. Tỳ khuyên mãi nữ quân mới chịu đi về phòng, còn nói sớm mai nàng sẽ đến. Nếu không phải sáng nay còn bé lành trí và cẩn thận, chỉ e lúc này ta đã mất mạng trong tay đứa con dâu hung ác và ngu muội kia rồi. Từ phu nhân xuất thần một lát. Lão phu nhân phải nghĩ thoáng mới được, đừng tức giận làm ảnh hưởng đến bản thân. Từ phu nhân chậm rãi lắc đầu. Bà không biết rồi, ta nào có tức giận gì đâu. Mặc dù con cháu đều đã mất, già mồm bất hạnh, nhưng lúc về già, không những bây giờ ta đã có Thiệu Nhi mà còn có cả cháu dâu kiều nữ. Có mất tức có được, trời đất có luân hồi, ta cũng thấy đủ thỏa mãn lắm rồi. Từ sáng sớm hôm nay đã xảy ra liên tiếp quá nhiều chuyện. Tiểu Kiều kéo lê đôi chân mệt mỏi trở về phòng. Sau khi tắm rửa xong, nàng nhào lên giường nhắm mắt lại. Cửa sinh tử kiếp trước của tổ mẫu cuối cùng cũng vượt qua được rồi. Trải qua được kiếp này, nhất định sau này tổ mẫu và Chung bà sẽ cảnh giác nhiều hơn. Còn bàn tay xấu xa muốn nhắm vào Ngụy gia đó, nếu muốn ra tay một lần nữa, chỉ e không dễ dàng như vậy. Cho dù kết quả vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng ít nhất nàng không cần phải nơm nớp lo sợ sẽ có người ám sát tổ mẫu thêm lần nữa. Nhiều đó Tiểu Kiều cũng đã thấy hài lòng. Nàng nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hết chương 78. Chương 79. Rời khỏi Ngư Dương, đi qua Trác quận về phía tây nam 200 dặm, ở đó có một tòa thành. Tô Nga Hoàng rời khỏi Ngư Dương bằng xe ngựa, đi không nhanh không chậm trên đường.